Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2016. Thưa các vị, là chúng ta đi vô phần C của chương này. Mình đang nói về bối cảnh lịch sử. Mình đã đi qua được 2-3 vấn đề rồi. Phần B, vấn đề thứ nhất mình đã đi ngang qua. Vấn đề thứ hai mình cũng đi qua rồi, tức là mình nói về những hoàng đế Hôn Ám và Anh Minh. Vấn đề thứ ba hôm nay chúng ta đi vô. Hôm qua mình đã đi vô mấy phần rồi nhưng mà vẫn chưa xong. Mình nói đến cái tinh thần chuộng tống nho của hoàng đế. Nó có ba cái nét chính ở đây. Nét đầu tiên đó là mình nói về cái văn học tống nho. Ôn lại một chút điều này. Thưa các vị, là cái văn học tống nho chẳng những nó làm nền tảng cho xã hội Trung Hoa, thế rồi nó lại làm nền tảng cho xã hội Việt Nam vào thời Lê luôn nha. Và cái tai họa của nó không phải chỉ có mặt đối với một quốc gia nhược tiểu như chúng ta. Đối với Trung Hoa, cái tinh thần này nó đè nặng lên dân tộc của họ và nó kéo dài cho đến bây giờ, người ta không có cởi trói được, không có gỡ nó ra được. Nó trở thành cái bản sắc văn hóa của dân tộc Đông Nam Á và dân tộc Á Châu. Rồi chúng ta sẽ có dịp đối chiếu, các vị thấy cái thế kỷ thứ 15, triều đình nhà Lê đã có một cái sự phát triển tột bậc mà Anh và Pháp không bì được nha. Thậm chí các vị còn nhớ rằng nữ hoàng Elizabeth vào thế kỷ thứ 16, quân đội của họ mới hùng mạnh, mới đánh thắng được hải quân của Y Pha Nho, trở thành vua của vùng biển. Rồi Pháp, thưa các vị, vào thế kỷ thứ 17, Louis thứ 10, Louis 14 mới trở thành một người anh tài, thống lĩnh rất là nhiều mặt về quân sự, về chính trị. Và châu Âu thế kỷ 15, 16 mới hình thành được cái nét văn hóa, nó mang cái sắc thái là nền tảng để cho cái sự phát triển châu Âu nó rực rỡ cho tới hôm nay về nhiều lĩnh vực như là thi ca, nhạc họa, kịch nghệ. Ví dụ như Shakespeare cũng xuất hiện ở Anh từ thế kỷ 15 của nữ hoàng Elizabeth. Nếu người ta đối chiếu lại, thưa các vị, cái thời Lê, cái văn đàn, tức là cái hội tao đàn nhị thập bát tú của Lê Thánh Tông thành lập á, nó gần gần với cái viện hàn lâm của Pháp thành lập năm 1400 bảy mấy đó, tôi không nhớ. Cái viện hàn lâm của Pháp ra đời sau cái hội tao đàn của vua Lê nghe. Thế nhưng mà đất nước Việt Nam, cả một cái cụm dân cư ở vùng Đông Nam Á không chắp cánh bay lên được. Nó có rất nhiều yếu tố, nhưng mà một trong những yếu tố đó là cái văn hóa của Tống Nho. Nó đè rất là nặng trên tâm thức của dân tộc Trung Hoa, Việt Nam. Cho nên chúng ta cứ lay quay dãy dùng trong một cái việc đó là hết nội chiến thì lại tới đối phó với ngoại xâm. Rồi khi đối phó được, giành được độc lập hay là an ổn được thì chúng ta lại hài lòng với cái điều kiện là một chút yên bình tạm có, không có vươn vai, không có phát triển, không có mở cái con đường khám phá giống như châu Âu. Thế thì cái tinh thần Tống Nho này mình lặp lại. Thưa các vị, nó là một cái sắc thái văn hóa nó đè nặng lên tâm thức người Á Châu mãi giờ chưa gột được. Tôn quân trọng phụ một bề cố chấp vào cái tính gia trưởng và trọng nam khinh nữ. Và cái đặc tính này, thưa các vị, nó gắn liền với đời sống chúng ta cho đến nỗi là người Việt có mặt nơi đây thì các ông cũng không có thể gỡ được cái đặc tính là quyền quy gia trưởng bỏ xuống được đâu nghe. Dù xã hội rất khác, nền văn hóa ở đây rất khác và cái điều kiện sống nó không cho phép người ta có một cái tự ái và tự hào kiêu ngạo như vậy, nhưng mà mình bỏ không được. Thế cho nên, thưa các vị, nó là một loại văn học đè rất là nặng lên tâm thức không phải người Việt vào thời này mà đè nặng lên tâm thức người Việt cho tới hôm nay. Do vậy, cái điều thứ nhất khi mình nói đến văn học Tống Nho thì cái hình dung rằng là nó trở thành máu thịt của dân Đông Nam Á và nhất là dân Việt Nam. Và từ cái vấn đề này nhìn thì các vị nhìn rằng là trong quá khứ cái thời Lê Thánh Tông mà lãnh đạo quê hương đất nước làm vua thì cái tinh thần này nó còn nặng đến độ nào. Yếu tố làm nên điều này, điều thứ nhất là do vì ông là một vị hoàng đế khá anh minh. Hai, đạo Phật lúc bấy giờ dường như là vắng bóng. Điều thứ ba là cái nền nho học bây giờ là thống trị hoàn toàn cái tư tưởng của người dân Đại Việt, hàng sĩ phu quan lại cho tới hoàng đế. Thưa các vị, người ta đều một bề hướng về cái tinh thần nho học của thời Tống như thế này. Nó tạo thành thi ca, nó tạo thành cái nền chính trị, nó tạo thành cái công trình dựng nước, giữ nước. Và Lê Thánh Tông rất là thành công trong lĩnh vực này. Cho nên ông rất là kiêu ngạo, tự hào về cái văn hóa Trung Hoa mà ông tiếp thu. Do vậy cho nên mình xin lặp lại rằng cái nền văn học Tống Nho này nó đè nặng lên cơ thể của người Việt Nam cho tới hôm nay mình vùng vẫy vẫn chưa thoát được. Đó là điều thứ nhất. Rồi nó liên hệ đến điều thứ hai. Để mình từ cái vấn đề nhận thức này mình đi vô cái sinh hoạt đạo Phật. Đó là cái đạo Phật rất là tạp đa nghe của Phật giáo Trung Hoa thời này. Chúng ta chưa nói gì đạo Phật Việt Nam hết, mình nhìn Phật giáo Trung Hoa thôi, rồi mình biết cái hệ quả, tức là cái dòng chảy nó sẽ đến Việt Nam thôi. Điều thứ nhất là thời này vắng bóng các vị thiền sư lỗi lạc. Điều thứ hai, Tống Nho thời này nó là cực thịnh nghe. Ta nhớ rằng cái chính sách của Vương An Thạch cũng xảy ra vào thời này. Và ta nhớ rằng là những nhà nho lỗi lạc cỡ như Tô Đông Pha, vân vân. Thưa các vị, là đành rằng có nếm được hương vị Phật Pháp tu tập, nhưng mà cái tinh thần Tống Nho nó cũng ảnh hưởng rất là nặng trên cái nền văn hóa của Trung Hoa. Do vậy cho nên các vị thiền sư vẫn phải giải thích Trung Dung, Đại Học, Tăng Tử, Lão Tử, tức là vận dụng cái tinh thần của đạo Lão, đạo Khổng để đưa đạo Phật đi vào. Cái điều này một mặt nào đó thì người ta có cái nhìn rằng là vận dụng cái tinh thần Tống Nho, giải thích kinh nghĩa đạo Phật để cho người ta có thể hiểu dễ về những điều Đức Thế Tôn dạy. Nhưng một phần nào đó thì chúng ta có cái nhìn khác, đó là cái tinh thần Tống Nho nó đã thâm nhập, nó làm thành cái văn hóa nền cho những người tu sĩ đạo Phật. Do vậy cho nên nó có thể làm lệch hướng là một, pha trộn giáo lý đạo Phật là hai. Và cộng với cái tinh thần kỳ thị văn hóa ngoại biên, cho nên người Trung Hoa nào họ cũng vận dụng cái yếu tố văn hóa gốc của họ để họ lý giải về cái tinh thần kinh điển của Đức Phật. Thế cho nên đạo Phật từ cái mức độ của thời Đường rộng mở thoáng đãng đi sâu vào chiều hướng tâm linh tu tập, lý giải đạo Phật bằng chính lời của Đức Phật dạy. Thế thì thời này các vị thiền sư lỗi lạc cũng vận dụng cái tinh thần của Tống Nho giải thích những điều Đức Phật dạy. Nó đã làm lệch đi ý nghĩa của đạo Phật. Điều thứ hai, thưa các vị, là dần dà vắng bóng các vị thiền sư lỗi lạc, cho nên những vị sư đương thời bị cái áp lực của chính quyền bắt các vị sư phải có mặt trong cái triều đình làm quan chức cho nhà vua, dính dáng rất nhiều với cơ chế chính trị. Và qua các thời Lạt Ma đã hưng thịnh phía trước, cho nên cái tinh thần của Lạt Ma giáo nó đi vào cái sinh hoạt của Phật giáo vào thời Tống rất nặng nề. Và sau đó thì ta biết rằng là Lạt Ma giáo đi luôn vào cái tinh thần của Phật giáo thời nhà Nguyên và thời nhà Thanh, và kéo dài cho tới thời nhà Minh sau này. Thì ta hình dung rằng là Lạt Ma giáo nó có yếu tố 2/3 trong cái sinh hoạt đạo Phật của Trung Quốc rồi. Mình lặp lại, vào cái thời nhà Lê chúng ta, thưa các vị, đạo Phật Trung Hoa nó có những yếu tố. Thứ nhất đó là cái tinh thần nguyên thủy đạo Phật thời Đường, sức sáng tạo, công trình tu tập và cái khả năng thấu đạt giáo lý đạo Phật nó bị nhạt nhòa. Qua tới những thời sau thì yếu tố Lạt Ma nó đi vô. Qua tới thời sau nữa thì cái sự vắng bóng của các vị sư lỗi lạc nó làm thành một đạo Phật rất ư là phức tạp. Dùng cái từ tạp đa nó hàm nghĩa rằng là nó giống như là một nồi lẩu, nó không có rõ ràng. Thậm chí ngay thiền tông thời Tống này người ta đã làm một cái việc đó là niệm Phật thiền, chứ không phải còn thiền tập giống như là thời Hưng Thịnh nha. Một là thiền tập bằng niệm Phật, hai là cái thiền mà gọi là nguyên chất hơn thì đi vào công án, đi vào kháng thoại đầu, nó là một loại xuống cấp của thiền tông giai đoạn cuối rồi. Điều thứ ba thưa các vị là cái yếu tố của lão trang đi vô thì nó làm thành một tôn giáo tràn đầy cái sắc màu của sự mê tín, cầu cúng, cầu siêu, cầu an, cúng sao, cúng hạn, và đàn tràng thủy lục, vân vân, mọi thứ nó đều là yếu tố pha trộn giữa mật giáo và âm dương học của lão trang đi vô. Cho nên cái giai đoạn này Phật giáo Trung Hoa thưa các vị, nó trở thành một cái nồi lẩu nhiều hơn là cái tính chất rất là nguyên thủy như cái thời Phật giáo Hưng Thịnh của thời Đường. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là vua quan thời Lê đón nhận văn hóa Tống Nho. Thưa các vị, kỳ thực rằng là đất nước Việt Nam mình về cái mức độ đề phòng và đối kháng văn hóa dường như mình không có cái ý thức sâu xa nha. Không có ý thức sâu xa. Do vậy cho nên sau cái đợt bị nhà Minh hủy diệt văn hóa rồi, thiết lập được cái nền bang giao giữa nhà Lê và nhà Minh. Và thời nào Việt Nam cũng vậy, dù có thể đánh thắng trên cái mặt trận chiến tranh, khôi phục được biên cương quốc thổ, thế nhưng mà về cái lĩnh vực ngoại giao thưa các vị là luôn ngoại giao một cách rất là mềm mại, chiều lòng thiên tử chứ không dám chọc giận Bắc Phương nghe. Cái điều này nó chính xác từ quá khứ cho tới hiện tại. Tại sao? Thưa các vị, nói chi thì nói chứ đất nước ta nó có bằng cái lỗ mũi của người ta thôi. Dân số thì nó rất là bé nhỏ. Nền văn hóa chúng ta thì đa phần nó phải vay mượn. Và giao lưu về nhiều lĩnh vực như là ta học khôn ngoan, học văn hóa, hoặc là liên hệ về kinh tế, quốc phòng, vân vân, chúng ta đều ít nhiều gì lệ thuộc những quốc gia lớn chung quanh. Do vậy cho nên khi cái phái bộ ngoại giao của Triều Lê thiết lập rồi thì cái việc đầu tiên đó là thỉnh những bộ đại tạng kinh từ Trung Hoa truyền sang. Đại tạng kinh thời Tống thưa các vị là đại tạng kinh được khắc bản, nó pha cái yếu tố mật thừa vô rất là nặng. Điều thứ hai, ngoài cái chuyện văn học ta thấm nhuần một ít nhiều, nhưng mà cái điều đáng nói nơi đây đó là không phải triều đình nhà Lê chuộng trọng thị về cái sinh hoạt Phật giáo, mà triều đình này lại trọng thị về văn học Nho chứ không phải là văn học Phật. Do vậy cho nên những cái bộ văn học lớn của triều đình nhà Tống lúc bây giờ như là Trung Dung, Tứ Thư, Ngũ Kinh và những cái văn bản chú giải Nho học và Lão học thưa các vị được triều đình nhà Lê rất là quan tâm và bê nguyên mãn về để học tập về chính trị, về xã hội, về tổ chức binh bị, nghi lễ, triều đình vân vân. Thế cho nên điều thứ nhất là vua rất là sùng mộ văn học của Trung Quốc. Và điều thứ hai thưa các vị quan đương triều bằng cái con đường học Nho để tiến thân làm quan lại. Thế thì mặc nhiên là tự trong thâm tâm của họ, họ đều rất ư là ngưỡng mộ văn học của Trung Hoa nghe. Thưa các vị là mình gói trong phạm vi nhỏ thì các vị nhận ra được điều này. Ví dụ như không có một thầy nào ở Việt Nam mà có điều kiện thì không dẫn sát qua bên Trung Quốc để tham quan những nơi chốn như tổ đình của Trung Hoa cả. Những nơi chốn của đất nước Việt Nam có khi mình không thuộc. Thế nhưng mà đạo tràng Lâm Tế, đạo tràng Triệu Châu, đạo tràng Lục Tổ dường như là những vị thầy lớn chúng ta đều qua đến đó lễ lại hì hục mấy ông tổ Trung Hoa. Và không có một danh lam thắng cảnh nào của Trung Hoa mà không bắt mắt người Việt hết. Thậm chí người Việt trên đất Mỹ này cũng vậy nghe. Đây là cái xu hướng rất là chung. Thế rồi thưa các vị, tiềm phục ở trong tâm thức của người sĩ phu vào thời Lê này một bề hướng ngoại. Tại vì khi học thông thạo Nho học, thông thạo Bắc sử, tức là sử liệu của Trung Hoa, thì người ta viết dễ hay, văn chương ưu tú, nhà vua cũng vậy, quan cũng vậy. Thế thì khi nhà vua có một cái khuynh hướng hướng ngoại về triều đình phương Bắc, thế thì toàn bộ nước Việt Nam cái hàng sĩ phu đều phải tuân phục. Một vài người có cái tinh thần dân tộc như là Lương Thế Vinh vân vân, thưa các vị, vài người thôi. Các vị thử hình dung rằng là cũng xuất thân từ ông nghèo, ông cống học nho, mà khi đỗ đạt rồi có một cái nhìn thông minh hơn, sáng suốt hơn, nhìn về tiền đồ dân tộc, không muốn khôi phục lại ít nhiều sắc thái văn hóa Đại Việt, đó là lấy đạo Phật làm nền, liền bị nhà vua trù dập đến nỗi là chết không được đưa bia mộ vô hàng tiến sĩ thờ trong văn miếu á. Thế thì các vị hình dung là cái tinh thần chuộng nho, tức là chuộng tống nho này, cả một nước nó đang hướng về. Đây là ba sắc thái chúng ta nói về cái tinh thần chuộng tống nho của triều đình nhà Lê. Thế rồi mình đi tới phần thứ tư nhé, không thôi lấy quay cái chỗ này hoài sao. Phần thứ tư của cái phần bối cảnh lịch sử này, mình nói về cái tổ chức xã hội thời Lê nha. Cái điều đầu tiên đó là tổ chức chính trị và quân sự. Thưa các vị, về cái mặt văn hóa thì có vài nét chúng ta khai thác, nhưng mà nhìn cái mặt tài tuấn thông minh và một người có nhiệt tình với quê hương đất nước thì Lê Thánh Tông là một vị hoàng đế được cái dòng sử liệu Việt Nam đánh giá là một vị hoàng đế anh minh, tài tuấn, có dũng khí và có nhiệt tình nhất đối với dân tộc Đại Việt nhé. Ông tuyên bố một câu là một tấc đất, một thước sông của tổ tiên ta để lại, không ai có quyền đem dân như vậy. Người nào làm điều này kẻ có tội vô cùng to lớn với quê hương Đại Việt. Đó là lời của Lê Thánh Tông. Thế thì các vị thấy là đây là một vị hoàng đế vô cùng yêu nước. Cái con người này sinh ra, thưa các vị, cũng rất là đặc biệt, đó là ông là con của bà Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao, tức là một bà phi tần thôi chứ không đáng gì trong cái nhóm phi tần của nhà vua Lê Lê gì Lê Thái Tông cả, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê gì nữa, Lê Nhân Tông, mới Lê Thánh Tông nghe. Lê Nhân Tông là anh của Lê Thánh Tông này. Ta nhớ lại giai đoạn lịch sử là Lê Nhân Tông là con thứ ba lên ngôi lúc còn 2 tuổi. Thế rồi tới năm 19 tuổi thì bị ám sát chết, mà người ám sát chết không phải là ai xa lạ, chính là hoàng tử Băng Cơ, là anh của Lê Nhân Tông nghe. Và thưa các vị, khi Băng Cơ cùng với một vài quan đại thần nửa đêm bắc thang vô hành thích vua Nhân Tông đương thời, trong khi đó vua Nhân Tông cai trị đất nước tương đối là cũng mang lại ít nhiều cái sự an bình, là một vị hoàng hậu nhiếp chính, tức là mẹ của Nhân Tông đó, tôi không tra khảo lịch sử kỹ có phải là mẹ của Băng Cơ không, thế nhưng mà bà rất dễ thương, là bà yểm trợ vua hết lòng, không có thao túng quyền hành của hoàng đế. Đành rằng là bà có những cái độc ác, đó là bà viết một vài vị công thần. Thế nhưng mà nhìn chung thì cái triều đình của Lê Nhân Tông vẫn còn có điều chấp nhận được. Nhưng mà khi hoàng tử Băng Cơ nửa đêm vô giết Lê Nhân Tông, giết luôn cái bà hoàng đã từng yểm trợ nhà vua lên làm vua lúc 2 tuổi nghe. Sau đó thì mấy tháng sau thì ta giết hoàng tử Băng Cơ, thì Tiệp Dư Ngô Ngọc Giao này sinh ra hoàng tử Tư Thành, tức là vua Thánh Tông sau này đây. Điều mình nhìn ra đây, thưa các vị, là khi Lê Thái Tông mất rồi, người con kế tiếp là Lê Nhân Tông, cũng là con thứ hai. Lê Thánh Tông là con út nghe, con đầu đó là hoàng tử Băng Cơ. Thế thì các vị thấy điều thứ nhất, ta nhận diện lại về cái họa cung đình nó vô cùng là lãng xẹt, nói theo cái từ, tức là anh em với nhau, họ giành quyền làm vua, họ giết nhau một cách rất là tội nghiệp cho quê hương, tội nghiệp cho tiền đồ của tổ tiên họ gây dựng. Điều thứ hai, nó có nhiều điều tức cười là cái bà Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao này lúc mới có mang thì tới 10 tháng chưa có sinh được anh chàng hoàng tử Tư Thành này. Thế là nhà vua ta nghe lời của quan bảo rằng đây là chuyện kỳ dị cho nên phải giết đi, thế là đem bà ra định bắn chết. mai có một người chú, tức là em của vua Lê Lợi ngày xưa, em của vua, dạ đúng là em vua Lê Lợi ngày xưa, can ngăn cho nên cứu mạng được cái bà Ngô Thị Ngọc Giao này, đưa ra ngoài cái chùa. Cái chùa đó bây giờ nó nằm ở phố Sinh Từ, ngang ngang phố Sinh Từ á, dấu tích nó vẫn còn trên đất Thăng Long á. Các vị nghe cái phố Sinh Từ nó có quen lắm không vậy? Không quen. Thưa các vị, là cái tên này sở dĩ nó rất quen với chúng ta là do vì vào cái thời Nhân Văn Giai Phẩm, các vị còn nhớ chứ hả? Trần Dần có một bài thơ phố Sinh Từ mà bị đài luôn. Các vị ai đây có đọc thơ Trần Dần phố Sinh Từ? Không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa thấy màu cờ đỏ đó. Cái di tích lịch sử này nó còn nghe. Và cái chuyện chúng ta đang nói là, thưa các vị, hoàng đế ngày xưa nó cũng vô cùng hôn ám, tin những chuyện vớ vẩn. Và thưa các vị, là cái chuyện người ta thiếu dạy về lịch sử của vua Thánh Đông này, đó là thế này, đó là Ngọc Đế cho một anh Kim Đồng xuống trần gian này để làm vua. Và chỉ định đây là cõi An Nam. Kim Đồng chê nó, An Nam gì chút xíu thì tôi không thèm. Hoàng đế nói thôi được, ta cắt cho mi thêm miếng đất ở Chiêm Thành, rồi ta cắt cho mi thêm một miếng đất ở miền Tây, đó là vùng đất A Lao. Kim Đồng nói thôi cũng còn nhỏ lắm. Ngọc Đế mới nổi giận, cầm hốt liền vào mặt ảnh, cho nên ảnh bị cái vết thẹo ở trên trán này. Thưa các vị, sinh ra thì nhà vua ta lúc bé thơ đã có một cái vết chàm hay là cái vết đỏ gì ngay trán, đó là cái biểu tượng của, có lẽ là cũng là một cái tướng để làm vua hay sao đó, cho nên rất thông minh. Và đây cũng là cái cách lý giải rất là chính trị của những vị hoàng đế ngày xưa tuyên truyền cho cái ảnh hưởng của mình nghe. Thế rồi, thưa các vị, là bà Ngọc Giao này bị dẫn ra định là giết, may mắn thay được cứu, sau đó cũng không yên, nhờ bàn tay của Nguyễn Trãi và Thị Lộ giúp cho ra ở ngôi chùa. Thế cho nên anh chàng này sinh ra trong chùa, Tư Thành sinh ra trong chùa nghe. Sau đó, thưa các vị, khi hoàng đế Nhân Tông lên làm vua thì bà mẹ của Nhân Tông, tức là bà hoàng hậu, bị Băng Cơ nửa đêm vô giết đó. Bà lại rất là thương cho nên lại mang anh chàng này vô nuôi cùng lại với hoàng đế Nhân Tông. Anh chàng, điều thứ nhất là trong cái lý lịch anh đó, nó có hai điều rất là đặc thù. Điều thứ nhất là con vua, được kề cận bên vua, học đòi làm chính trị lúc bé, lúc người anh của mình làm vua. Đây là cái nét thứ nhất để ông quen với cái môi trường sinh hoạt chính trị của triều đình. Nét thứ hai, nó rất là quan trọng, đó là chi? Sinh ra bị lao đao lận đận, sinh ngoài chốn dân dã, cho nên cái sự cảm thông của ông đối với người dân Thăng Long nó rất là dễ phát triển. Ông có thể nhìn được cái tình trạng của một đất nước nghèo đói ra sao, dân chúng bị triều đình áp chế ra sao, quan lại hối lộ tham nhũng ra làm sao, nhìn tỏ tường về đời sống xã hội. Điều thứ ba, ông làm vua năm 18 tuổi, tương đối là chi? Đủ lớn, chưa trưởng thành, chưa già dặn, nhưng mà đủ lớn rồi, đủ có những phán quyết, cộng với sự thông minh, trải nghiệm của một ông hoàng lang thang lận đận, xích chết đi xích chết về. Cho nên khi làm vua, những cái nhân tố này tạo thành cái phẩm chất một con người làm chính trị và đóng góp cái vai trò mở rộng biên giới về phương Nam và phương Tây rất là vững vàng nghe. Đây là yếu tố đầu mình nói về cái sự hình thành cái con người này. Thế yếu tố thứ hai, đó là cái công cuộc chính trị của ông. Ta còn nhớ là cái câu tuyên bố của ông là một tấc đất, một thước sông của tổ tiên ta, không có kẻ nào có quyền nắm bắt, kẻ nào mà đụng tới. Phản nghịch đó là kẻ nó có tội với quê hương đất nước, đáng bị sự tạm. Đáng bị sự tạm nên mình thêm vô chứ còn gì biết đâu, nó không có. Nhưng mà thưa các vị, nhìn về văn trị của ông thì chúng ta nhận ra điều thứ nhất là chưa ai làm được như ông, đó là ông hoàn thành, hoàn thành cái địa dư của đất nước Đại Việt nghe. Cái điều này nó liên hệ với công trình Võ Bỉ của ông. Ta thử hình dung là hoàng đế dẫn quân chinh Nam và biên cương phía Nam, thưa các vị, từ thời chế vào Nga, quân đội Chiêm Thành rất là mạnh. Cho nên khi nào triều đình mạnh thì hắn nhường, khi nào triều đình yếu thì hắn tấn công, gây cái mầm họa hại rất là lớn cho đất nước Đại Việt ở phương Nam. Thế cho nên nhà vua Vài ba năm sau khi lên ngôi rồi thì ông hiệu triệu với thần dân rằng là cái họa hại phương Nam là một họa hại giống như một ghẻ trong tự thân, cho nên ta phải trừ khử. Thế rồi các vị hình dung rằng là ông hiệu triệu dân Đại Việt cùng tùng chinh, tức là cùng đi lính. Và chỉ cần lời kêu gọi của ông, không bao lâu thì có được 200 ngàn quân chứ không phải ít, tức là 20 vạn quân vào thời này không có đơn giản dễ kiếm nha. Dẫn 20 vạn quân cùng với những tài tướng đi vào phương Nam. Và các vị hình dung rằng là đất nước phương Nam lúc đó nó chỉ tới, chưa tới vùng Quảng Nam, nó chỉ ở biên giới từ Hải Vân đổ ra thôi. Ta nhớ rằng là Huyền Trân gả về cho Chế Mân là đổi lấy được Quảng Trị và Thừa Thiên. Nhiều lắm là dân tộc Việt có ăn gian lắm thì cũng tới chân đèo Hải Vân thôi, chứ không có vượt ngang qua bên kia. Thế rồi cái thời Lê này mới mở quân đánh vào Quảng Nam và chiếm luôn một lần rất là nhiều châu huyện của Chiêm Thành nhé, và bắt luôn tướng Tà Toàn là một vị hoàng đế của Chiêm. Thế rồi những tên tùy tướng nó sợ quá, nó chạy thẳng vô phương Nam và nó chạy tới Phan Rang. Do vậy cho nên triều đình nhà ta lấn dần cho tới cái vùng Khánh Hòa, vùng Khánh Hòa, Quy Nhơn Khánh Hòa, nó có một cái rặng núi rẽ ra phía biển. Và trước khi thu quân về lại Thăng Long thì vua mới sai người ta bạt một mảng núi khắc chữ biên giới giữa Việt và Chiêm ngay vùng núi đó. Thì các vị thấy là chiến công về quân sự ông rất là lỗi lạc, cho nên ông mở rộng biên vực về phía Nam. Và đối với Lão Hoa, tức là đối với Chiêm Thành, xin lỗi, đối với Ai Lao lúc đó nó chia làm hai nước nha, thì ông mở những đại quân tấn công. Và khi những đại tướng tấn công, ông dẫn đại quân đi phía sau, đi chưa tới thì đại quân báo về là đã thắng trận, ban sư về triều, tức là lui những đoàn quân đi về. Thế thì biên giới phía Tây, biên giới phía Nam đã ổn định biên cương, cho nên mới có được cái công trình là có được cái địa dư hoàn thiện vào thời Lê Thánh Tông. Điều thứ hai là ông hoàn thiện cái bộ máy hành chính nghe. Thực ra thì cái bộ luật Hồng Đức nó ra đời, người ta có điều kiện người ta nghiên cứu vô luật Hồng Đức. Tôi nghĩ rằng một cái cuốn lịch sử bây giờ nó còn giúp cho các vị, để các vị đọc thấy một cách khái quát đó là Việt Nam lịch sử tân biên của nhà quân sử Phạm Văn Sơn. Ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì không biết có hay không, nhưng mà nhà quân sử Phạm Văn Sơn này có trích một vài điều ở trong luật Hồng Đức đối chiếu. Để thấy thưa các vị là về hình án ngày xưa vua Lê Thánh Tông này, ngoài cái phân định về tội nặng, tội nhẹ, tội đánh đòn, tội phạt tiền, nó còn có những điều xử phạt có lý và có tình nghe. Ví dụ như cái kẻ phạm tội đó chưa tới tuổi thành niên thì được giảm án, quá tuổi trung niên tức là đi đến tuổi già trên 70 thì được giảm án nha. Và nó tinh tế đến nỗi là tuổi vị thành niên phạm tội, thế rồi bị chôn vùi qua mấy mươi năm, tới chừng già người ta phát giác ra ông đó trong quá khứ đã từng là kẻ giết người, đã từng mang tội trộm, thế thì hình luật cũng theo với điều đó mà giảm án. Và thậm chí là không phải hình luật ra cho những người bị phạm tội mà ra cho những tên cai ngục, những quan quản lý ngục. Quan chức đương triều thưa các vị đều chịu chung một cái quy luật của luật Hồng Đức vua Lê ban hành. Thế thì tao thấy là cái tính dân chủ thời này nó đã có rồi nghe. Những nhà viết sử họ đọc vào giai đoạn lịch sử này, họ có một cái nhìn nhận rằng là Việt Nam giai đoạn này cái sự tiến bộ về nhiều lĩnh vực không thua gì châu Âu là như vậy. Chứ không phải là họ nói khống, không phải là không có luận cứ. Do vậy cho nên cái bộ máy hành chính của triều đình nhà Lê đến giai đoạn này nó rất là hoàn thiện. Điều thứ ba đó là cái sinh hoạt chính trị thời này là nhà Lê hạn chế cái sự nhũng lạm của giai cấp quý tộc nha. Thưa các vị là bao nhiêu thời đại đi ngang qua, cái tình trạng quý tộc, tức là tình trạng con vua cháu chúa, bà con dòng họ với vua quan, thưa các vị được ưu tiên nhất trong xã hội. Thế nhưng mà thời này hình luật ra rồi thì cái thành phần quý tộc này bị hạn chế nè, tước bớt quyền hành, tước bớt cái lợi nhuận, thu tô thuế. Và ông có một cái chính sách quân điền, nếu mình dùng cái từ của Nên đệ nhất đệ nhị cộng hòa của Nguyễn Văn Thiệu thì đây là cái chính sách chi? Chính sách người gà có rổ nghe. Cái chính sách cộng sản không bị được. Cái chính sách đấu tố của cộng sản thì không có thể gọi là một chính sách công bằng và nhân đạo. Có thể bằng và chính sách của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó là cái chính sách người cày có ruộng thôi nghe. Thế thì các vị thấy là hoàn thiện về về hành chánh, hoàn thiện về hình luật, hoàn thiện về xã hội dân sự. Và cái điều nữa đó là cái hàng sĩ phu được nâng đỡ hết lòng. Những khoa thi tuyển những cái thành phần sinh viên vô học, các vị hình dung rằng những năm đầu của triều đình nhà Lê, tức là lúc Lê Lợi còn dựng cờ khởi nghĩa, thì đã có cái chương trình là tuyển sinh trong những trường thái học rồi. Thế rồi qua những triều đình nhà Lê cho tới đời Lê Thánh Tông thì cái khóa thi đầu tiên đó gồm có 400 cống sinh, tức là 400 thí sinh thi đậu được 30 ông gì đó. Thế rồi cuối thời Hồng Đức, thưa các vị, cách đó vài mươi năm, chừng mười mấy năm thôi, thì tổng số của 12 trường học trên đất nước Đại Việt lúc bấy giờ có khoảng 6.000 thí sinh, tức là 6.000 sinh viên học và đậu ra với cái số lượng là cỡ khoảng của khoảng mấy trăm người. Để coi mấy trăm. Đầu tiên là 450 người đi thi thì có 30 người thi đỗ. Thế rồi cái năm 1475 có 3.000 thí sinh, có 60 người đỗ đạt. Với con số này dẫn chứng đây các vị thấy rằng là cái chính sách hạn chế hàng quý tộc, không có lý lịch là bà con vua cháu chúa gì mà được làm quan nghe. Và dẫn đến cái tình trạng là người có tài, có tấm lòng, đầy đủ những yếu tố phụng sự đất nước thì người ta được tuyển thành những người nắm giữ diền mối để đóng góp tài năng mình cho quê hương đất nước. Thế thì các vị nhìn cái giai đoạn của thời Lê, các vị đối chiếu với cái thời xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời này thì các vị thấy là ông cha ta cách đây 4 năm thế kỷ họ đã nhân văn hơn, dân chủ hơn, đạo đức hơn. Đây là điều thứ tư chúng ta nói về cái chính sách của nhà Lê đối với tổ chức quân sự, tổ chức chính trị. Là điều kế tiếp, cái tổ chức quân sự của ông. Đầu tiên đó là năm 1471, ông cử quân đến tận Quảng Nam nghe. Một trận chiến thắng được, bắt được Trà Toàn và lấn biên giới phía Nam tới Phan Rang bây giờ. Các vị thấy là đất nước mình mới hoàn thiện gần đây thôi, chứ còn vào giữa thế kỷ 15 thì đất nước mình nó mới tới Phan Rang thôi. Vùng đất đó vẫn còn đất của Chiêm Bang nghe. Lấn dần cho tới thế kỷ 19 mới đến mũi Cà Mau. Và một góc đất của mũi Cà Mau vẫn chưa hoàn toàn thuộc về triều đình nhà Nguyễn. Lúc mà Mạc Cửu khai thác Hà Tiên, thưa các vị, lúc ban đầu vẫn chưa là vùng đất của chúa Nguyễn đâu. Dần dần rồi Mạc Cửu mới hoàn thiện cái công trình khai thác trấn Hà Tiên, rồi mới sáp nhập vào địa dư của đất nước Việt Nam. Thế thì cái quá trình chiếm đất để làm thành một dải đất hình chữ S tới bây giờ, các vị hình dung rằng là dân Việt đã không phải hiền lắm đâu nghe, cũng giết người như ngoé, lấn đất giành dân xâm lăng và cũng hủy diệt rất là nhiều nền văn hóa của những quốc gia khác, như là Chiêm Thành, như Thủy Chân Lạp, như là Lục Chân Lạp. Cho nên đừng có trách bây giờ tại sao đất nước tôi chiến tranh hoạn họa, đừng có trách, tại vì nghiệp mình cũng không phải hiền lắm đâu. Đây là nét thứ nhất mình nói về cái sắc thái quân sự của ông. Và cái trận chiến thứ hai, thưa các vị, ông huy động tới 26 vạn quân. Thì các vị thấy là điều thứ nhất, một đất nước không lấy gì làm lớn. Một cái sĩ số dân cư từ Thăng Long cho tới vùng Quảng Nam, dân số chẳng là bao nhiêu, không có tính cái chuyện như là bây giờ tới 90 triệu. Ấy vậy mà có tới 260.000 quân, thì các vị hình dung rằng cái bộ máy quốc phòng của nhà Lê thời này rất là đáng nể sợ. Điều có mặt nơi đây nữa, chúng ta nhìn ra nữa là thế này, thưa các vị. Đối với cái sinh hoạt xã hội đời thường ông đã tạo thành một cái bộ luật vô cùng nghiêm túc. Thế thì đối với cái công trình huấn luyện quân sĩ, hình thành một cái cơ chế quân sự khổng lồ như thế này, ta hãy hình dung rằng là đánh là thắng. Thế thì các vị hãy có một cái nhìn rằng là cái cơ chế quân sự của Triều Lê Thánh Tông này, ông tổ chức rất là hoàn mỹ nghe. Từng giáp một, tức là từng tiểu đội, từng trung đội, từng đại đội rất là hoàn thiện về cái cơ chế quân sự quốc phòng. Điều thứ ba nơi đây nữa là ông bắt chước những bậc vua chúa tiền triều của thời Lý thời Trần, đó là ẩn quân ư nông nha, cái từ này tức là giấu quân trong nông nghiệp á. Bình thường ảnh những anh dân cày, thế nhưng mà chỉ cần đất nước hiệu triệu lên một lệnh thì thưa các vị rầm rập quẩy dao quẩy máng ra chiến trường, trở thành một đội quân đã được huấn luyện hùng hậu, có kỹ cương, tiến thối đàng hoàng, chứ không phải là cần nuôi một bộ máy quân lính cồng kềnh ăn nhiều lương mà làm ít việc, không có chuyện đó nghe. Nuôi quân thưa các vị bằng cái cách là giấu nó trong quần chúng á. Bình thường hắn làm hắn ăn, nhưng mà có một cái thời khắc tập lính đàng hoàng, có nghề nghiệp đánh đấm đàng hoàng, thế nhưng mà bình thường thì không cần tốn công nuôi dưỡng là bao nhiêu, hắn trở thành những người sản xuất lúa gạo để nuôi cả một đất nước. Thế thì các vị thấy là cái chính sách của nhà Lê cũng ghê gớm chứ không phải là hiền. Đây là sắc thái thứ hai chúng ta nói về cái tổ chức quân sự. Tóm lại những điều này thế này, về lĩnh vực chính trị, Lê Thánh Tông hoàn thiện những cái sinh hoạt từ chính trị cho tới tổ chức quan lại triều nghi, cho tới an sinh xã hội đời thường. Về tổ chức quân sự thì hoàn thiện về cái bộ bộ máy quân sự rất là tinh nhuệ, bảo vệ được biên cương quốc thổ, làm cho đất nước giai đoạn này thưa các vị mạn Bắc nhà Minh không dám xâm phạm bờ cõi. Thậm chí rằng là Trà Toàn khi bị quân Lê đánh sang cầu viện nhà Minh, nhà Minh sai sứ qua khiển trách, nhưng mà khiển trách qua loa thế thôi chứ không dám đụng đến triều đình nhà Lê. Thế thì các vị thấy là về lĩnh vực quốc phòng, về lĩnh vực ngoại giao, về uy tín quốc gia được nâng lên đến một cái tầm cỡ lớn mà đất nước phương Bắc là triều đình nhà Minh lúc bấy giờ vẫn e dè kiêng sợ. Phương Nam chiếm thành thua thì phải chịu cống, phương Tây ai lao thua cũng phải chịu cống Việt Nam. Đại Việt lúc bấy giờ như một quốc gia hùng cường, rất là mạnh trên cái trường chính trị hiện tại, và nếu mà dang rộng cánh tay thì thưa các vị uy tín không thua bất cứ một đất nước nào đang phát triển ở châu Âu như Anh và Pháp, còn thua Việt Nam vào thời này nhé. Đây là sắc thái thứ nhất ta nói về cái tổ chức chính trị quân sự của thời này. Thứ hai là cái sinh hoạt văn hóa của thời này. Điều đầu tiên, thưa các vị, là sinh hoạt văn hóa của thời Lê đã được cái nền rồi nghe, đã có nền tảng rất vững. Tại sao ta xác định điều này? Thưa các vị, vào thời Lý thì cái sinh hoạt văn hóa Đại Việt đã bắt đầu được xây nền rất là vững. Qua gần 200 năm của thời Trần, tuy có những loạn lạc nhưng mà các vua Trần đều chú ý đến vấn đề văn học. Cuối thời nhà Trần, cái thời của Hồ Quý Ly. Thưa các vị, là Hồ Quý Ly là một người chuộng văn hóa nghe. Sau đó thì thời Minh có mặt trong giai đoạn 20 năm bị nội thuộc nhà Minh. Ta hình dung rằng là một đất nước nào muốn khống trị, muốn thao túng một đất nước khác thì thường thường họ phải làm được việc đó là đem văn hóa học thuật đi vào, huấn luyện một số người có khả năng tiếp thu cái nền văn hóa của đất nước kia, từ đó họ mới dùng cái dân ở đó cai trị dân ở đó. Điều này nó rất là chính xác. Rồi, các vị nhìn lại lịch sử Việt Nam, các vị thấy điều này nhé. Ví dụ cái thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa thì những người mà có được cái trình độ tiếng Mỹ thì các vị hình dung rằng là họ luôn là người chi được ưu tiên nha. Tại vì anh Mỹ anh qua Việt Nam anh nào biết tiếng Việt đâu, cho nên rất cần cái bộ phận thông dịch, có phải vậy không? Và từ cái điều đó nhìn lại, thưa các vị, chính quyền nào khi đặt cái ách thống trị một quốc gia nào thì họ rất là cần những người thông thạo văn hóa, văn học của nước đó, học văn hóa của họ. Từ dẫn chứng này ta nhìn ra là thời của Hoàng Phúc, thời của Trương Phụ, thưa các vị, đành rằng họ thôn tính Việt Nam xong rồi, nhưng mà cái việc cần làm là họ phải phổ biến văn hóa. Họ tịch thu toàn bộ văn học của Đại Việt đốt đi, nhưng mà họ cùng một lúc mang toàn bộ cái văn học của Trung Hoa trải dài trên cái vùng quê hương họ mới vừa chiếm được, và thiết lập trường sở, thiết lập những cái công cụ để chính quyền có thể sử dụng được để cai trị đất nước Đại Việt. Thế thì dù rằng có 20 năm chiến tranh loạn lạc và bị nội thuộc Minh, nhưng mà cái tinh thần văn học của người Việt, một số thành phần sĩ phu không bị đứt đoạn nghe. Cho tới lúc Lê Thái Tổ, tức là Lê Lợi khởi nghĩa, ngay cái lúc mà hắn còn tranh tối tranh sáng, lúc đóng ở Đông Đô, tức là vùng Thanh Hóa, tức là chiếm được một phần đất thôi, chưa phải là hoàn toàn giải phóng được Thăng Long. Thế nhưng hắn đã tuyển chọn người tài tuấn bằng những khóa thi tuyển chọn những năm 1418 rồi. Sau đó thì qua 3-4 triều đại của thời Lê được ổn định, thì ta hình dung rằng là cái khả năng chú ý về văn hóa nó vô cùng quan trọng. Cho nên điều thứ nhất, cái nền tảng được xây dựng từ nhiều trăm năm về trước, trải dài, cho nên mới tạo thành một cái nền văn hóa vô cùng rực rỡ của thời Lê Thánh Tông. Do vậy cho nên tới thời Lê Thánh Tông thì ta thấy là ông thừa tiếp những điều này. Ông hình thành được cái chi? Ông hình thành được những khoa thi ngay. Thứ nhất là những khoa thi tuyển nhân tài, thưa các vị, là nó làm thành cái lịch sử rực rỡ đó, là có nhiều tài năng anh tuấn của đất nước quê hương đóng góp cho công trình phát triển đất nước. Nét thứ hai đó là cái đặc biệt của vua này là rất chú trọng văn học. Mình hình dung rằng là năm 1462 thôi, tới 60.000 người đi thi, thì mình hình dung rằng là khả năng phát triển về văn hóa nó rất là thịnh vào đất nước bé nhỏ như thế này. Rồi cái điều cần phải nói thêm nữa ở con người này đó là ông dựng một cái tao đàn. Tao đàn chúng ta biết là tao đàn Nhị Thập Bát Tú. Và trong cái tao đàn Nhị Thập Bát Tú này, ông có 9 bài thơ. Và sau đó thì những bài thơ này của Lê Thánh Tông được người ta phổ nhạc, có cái tên là Quỳnh Quyển Cửu Ca nghe. Đây là những cái từ mà có khi các vị mới nghe chưa quen nghe. Mình ghi ra đây để cống hiến cho đại chúng. Quỳnh Quyển Cửu Ca. Quyển là rừng, Quỳnh là chi? Quỳnh là đẹp, ngọc, một rừng ngọc. Chín bài hát trải ra từ cái hội tao đàn này, tức là nó đẹp đẽ, nó tao nhã, nó sang trọng, nó quý phái của hoàng đế, của cái nhóm văn học thời Lê này sáng tạo. Và thưa các vị, là nói như thế để chúng ta thấy rằng cái con người này không phải chỉ tài ở cái mặt về văn học, mà còn tài ở cái mặt thi ca nhạc họa, tức là nhiều lĩnh vực thưởng lãm của thời Lê nó được nâng lên đến một cái chiều cao ạ. Cái nét rất là ưu tú nơi đây đó là ngoài cái tao đàn làm ra những nhạc khúc, những bài thơ, cái điều nó giấu nơi đây đó là ông nó tập trung những bài thơ nôm vào thời này có mặt ở trong cái hội tao đàn này. Công trình này nó cũng lây lan đến những mặt khác, giống như là sưu tập toàn bộ thơ ca của Nguyễn Trãi trong quá khứ, gom lại thành những cái văn bản để làm cái món quà tặng cho thế hệ chúng ta. Bằng không thì chúng ta không có một cái bài thơ nào của Ức Trai thi tập cả. Công trình của ông gồm có là sử liệu này, thi ca này, phát triển quốc âm này, có bộ quốc âm thi tập, rồi có bộ Thiên Nam Dư Hạ tập, quốc âm thi tập, Thiên Nam Dư Hạ tập, tức là tập trung những cái bài thơ ca văn từ lúc nhàn hạ của phương Nam. Thiên Nam là trời Nam nha, của phương Nam. Tức là như một cái cuốn gì? Cái từ chữ Hán nó gọi là tập đại thành đó. Như một bộ tập hợp, một sưu tập toàn bộ những cái văn thơ, từ khúc của rải rác các sĩ phu nhân tài trong đất nước lại hình thành một cái bộ này, gọi là Thiên Nam Dư Hà Tập. Quốc Âm Thi Tập thì thưa các vị, đa phần những bài thơ nó mang phong vị của thơ đường, đành rằng là nó có bị hạn chế do vì cái tư tưởng thưởng lãm, hoặc là thiên nhiên núi đồi, hoặc là điền viên khoáng dã, tức là lấy cái tư duy, cái tư tưởng hưởng thụ của thơ đường. Thế nhưng mà cái sắc thái đáng nể nơi đây đó là ông cũng khuyến khích cái con đường phát triển về quốc âm, tức là chữ Việt và tiếng Nôm vào thời này. Đây là những điều mà vua Thánh Tông làm được trong cái sinh hoạt văn hóa vào thời Lê. Tóm lại một câu thế này thưa các vị, đành rằng có những hạn chế là chúng ta vẫn bê những cái ý tưởng về lĩnh vực chính trị vân vân từ Trung Hoa copy thành, nhưng mà về một phương diện nào đó thì vào cái thời này Lê Thánh Tông có công vô cùng lớn đối với đất nước Đại Việt, do vì ông đã sưu tập những bài quốc âm là một, thi ca văn từ tổ tiên ta còn lại trong thời kháng chiến chống Minh và trải dài suốt chiều dài lịch sử nhà Lê. Điều thứ ba là cái công phu rất lớn là ông có một cái dư đồ mà tiếc rằng bây giờ thì nó không còn. Điều thứ tư là Đại Việt Sử Ký toàn thư cũng được Ngô Sĩ Liên viết ra trong thời này. Đây là những công trình mà nhà Lê trong cái lĩnh vực văn hóa họ đóng góp được cho đất nước Đại Việt. Điều thứ ba, mình nói về một vấn đề, đó là cái sinh hoạt tôn giáo nghe. Cái điều này nó liên hệ đến lịch sử Phật giáo Việt Nam đây. Điều thứ nhất là cái sinh hoạt đạo Phật thời này dường như ngừng hẳn lại. Cái thời vàng son của Lý của Trần không còn nữa. Các vị thiền sư dường như ta không thấy. Và hầu như toàn bộ cái sinh hoạt đạo Phật của thời Lý, thời Trần đến giai đoạn này tìm ra cái bóng dáng dường như rất là hiếm nghe. Thậm chí là Việt Nam Phật giáo sử lược của Ngài Mật Thể, Ngài viết có mấy trang? Cụ có tham khảo cụ thấy đâu, có phải không? Thời Lý, thời Trần thưa các vị nó chiếm dài. Còn từ thời Hậu Lê về sau thì ngay cái thời Hậu Lê này thưa các vị có mấy trang thôi. Sau đó là thời Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi thời Phật giáo cận đại thôi, chứ còn thời Lê này dường như vô cùng là hiếm hoi về những trang lịch sử đạo Phật có mặt. Thế cho nên ta dùng cái từ là dường như cái sinh hoạt lúc bấy giờ chìm nó mất. Nét thứ hai, sở dĩ nó đưa đến nguyên nhân thế này là do vì Nho giáo nghe. Nho giáo độc tôn trong mọi địa hạt, trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của đời sống. Dường như cái giai đoạn này nhiều lắm là đạo Phật chỉ có mặt trong những cái sinh hoạt nghi lễ, cầu an, cầu siêu, cúng kiến. Và thậm chí rằng là cái trình độ chư tăng lúc bấy giờ ta cũng rất là hồ nghi. Họ không thể giải thích được cái lợi ích của một buổi lễ cầu siêu cầu an ra làm sao. Chẳng qua chỉ là cái việc kiếm miếng sống qua ngày, là một cái nghề để sống còn. Và hình thức tôn giáo thưa các vị nó chỉ còn lại như một sắc thái là cần thiết để cho người ta gửi gắm niềm tin, gửi gắm tín ngưỡng mà thôi, chứ nó không có cái sắc thái gì đặc thù cao quý của đạo Phật nơi đây cả. Điều thứ hai, Nho giáo độc tôn là do vì cả một đất nước phát triển, thưa các vị, đều lấy như Nho giáo làm nền. Trị quốc, an dân, bình thiên hạ, tổ chức chính quyền, tổ chức xã hội, tổ chức binh bị, tổ chức quốc phòng, đối phó ngoại giao. Làm nên bao nhiêu kỳ tích thưa các vị, đều trong bàn tay của những vị hoàng đế và những nho thần. Chứ còn không có một bóng dáng ông thầy tu nào đóng góp được cái điều gì lợi ích cho xã hội cả. Thế thì các vị hình dung rằng là đạo Phật mất bóng là đúng thôi nghe. Thế nhưng mà ta không biết là cái lượng tu sĩ thời này được bao nhiêu người. Thì ta thủng thẳng mình bàn vô cái sinh hoạt đạo Phật vào thời này mình tính. Nhưng mà các vị hãy có cái nhìn đối chiếu như thế này. Có thể là giai đoạn này có sự có mặt của những người tu sĩ Phật giáo. Thế nhưng mà có mặt hay không có mặt không có đánh giá ở chỗ là người nhiều hay là không có người nghe. Đánh giá sự có mặt của đạo Phật bằng nhân cách tu học của các thầy, chứ không phải là bằng cái sự có mặt nhiều hay ít. Mình ví dụ thế này, Ta hình dung rằng là sự có mặt của các thầy bây giờ trên đất nước Việt Nam không dưới 200.000 tăng ni, chứ không ít hơn á. Thế nhưng mà dường như là sự có mặt của đời sống tăng ni hiện tại chung quy chỉ là một việc sống còn, cho đóng góp về lĩnh vực văn hóa, ta không làm được điều chi cả. Đóng góp về lĩnh vực chia sẻ niềm đau nỗi khổ của người dân, dường như ta cũng không có tiếng nói để chia sẻ điều gì nghe. Các vị hình dung rằng là đại họa vùng biển bị nhiễm độc luôn mấy tháng, người ta bức xúc vô cùng là chúng ta chưa hề thấy một thầy, một sư cô nào biểu hiện cái tấm lòng đối với cái công trình đại họa của dân tộc cả. Từ cái ví dụ cận đại, các vị nhìn vào thời này, có thể là tăng chúng thời này có đó, thế nhưng mà cái quan trọng không phải là sự có mặt của họ, quan trọng họ làm được cái gì, quan trọng là nhân cách họ ra làm sao. Do vậy cho nên thưa các vị, khi nho giáo độc tôn nó không phải là cái điều kiện lịch sử xảy ra do vì họ đóng góp được nhiều điều, mà do vì cái điều kiện quan trọng đó là tăng sĩ không có mặt. Giáo lý đạo Phật không có mặt, người tu không có mặt. Không có mặt đây không có nghĩa là không có bóng dáng họ. Không có mặt nghĩa là không có sự đóng góp cụ thể của họ. Họ không phải là những người biểu đạt được cái tinh thần trí tuệ, đại hùng, đại lực của một người tu sĩ thừa hưởng giáo lý của Đức Phật. Họ an phận, họ coi tu là một nghề để sống còn. Về năng lực trí tuệ nhân gian họ không có, về năng lực tu học Phật Pháp cũng không. Họ chỉ sống rồi sống bồng bềnh, nương bóng cửa Phật để sống qua ngày đoạn tháng. Cho nên dù có 100.000 tu sĩ vẫn gọi là con số không nghe. Đây là cái sắc thái nho giáo độc tôn, rồi ta liên hệ đến cái sự có mặt của đạo Phật cùng không có mặt, ta nói về vấn đề này. Điều thứ ba, ngoài cái tinh thần độc tôn của nho giáo lãnh đạo quê hương, đánh bạc đạo Phật lui về một xó vườn để sống an phận, nó còn một phần rất quan trọng là cái xu hướng của tâm thức đương thời nghe. Mình thử hình dung thế này, cả một xã hội cái sự thành công là một, là phát triển là hai nè, củng cố về văn học, thành tựu về quốc phòng, lấn biên giới phía Nam, dẹp loạn biên giới phía Tây, xây dựng nhà thái miếu thờ các bậc tiền hiền như là Khổng Tử, Chu Công. Thế thì cái tôn giáo lúc bấy giờ là tôn giáo hiện thực của xã hội, chứ không phải là cái tôn giáo hướng vọng người ta về cái nẻo xa vời về đời sống tâm linh nha. Đạo Phật đã mất cái vai trò lãnh đạo tinh thần của người dân Đại Việt, mất luôn cả một cái bề dày văn học đạo Phật làm thành từ thời Lý thời Trần, bị đốt sạch. Mất luôn cái phần cụ thể đó là những vị sư có tài cán, có năng lực, có trí tuệ, có thể thu phục nhân tâm, chúng ta cũng không có. Trong khi đó thì cả một xã hội đang rầm rập hướng về cái hướng phát triển quê hương, và họ lấy nho giáo làm nền để xây dựng bao nhiêu công trình thành tựu đất nước Đại Việt. Thì mình hình dung rằng là khi người ta không còn có một cái xu hướng về chiều hướng tâm linh và nghiên cứu giáo lý đã từng mở nước và dựng nước, cả vua chúa triều đình nhà Lê đều hướng về nho giáo làm thành cái định chuẩn để hướng về. Cộng với một cái điều vô cùng tự nhiên đó là Lê Thánh Tông vừa anh minh vừa tài tuấn, và đánh dẹp phương Nam, mở rộng biên cương, làm an định quốc gia ở phía Tây. Thì cái sự kiêu ngạo hống hách của một vị vua thành công, thưa các vị, nó không cho phép ông có thể nhìn cái nhìn về quá khứ để thẩm định về giá trị văn hóa của dân Đại Việt và nền tảng tâm thức của người Việt được xây dựng bằng cái chi. Do vậy cho nên ông biểu hiện qua những sử thần Ngô Sĩ Liên và chính bản thân ông, thưa các vị, khi thăm viếng các chùa chiền nhà Lý, ông có những bài ngữ thi phê bình triều đình nhà Lý, nhà Trần là không có một tôn giáo nào có thể hơn được đạo Trung Dung của Nho cả. Nhà Trần đành rằng có Trần Nhân Tông là một vị anh minh tài tuấn, nhưng mà cuối đời theo cái đạo gọi là hư vô, không lợi ích chi cả, phê bình luôn cả thời Thịnh Đường, Đường Thế Dân cũng tin cái chuyện vớ va vớ vẩn vào cái tôn giáo là Niết Bàn hư vô. Thế thì các vị thấy là cái xu hướng tâm thức của xã hội từ vua đến quan đến quần chúng đều dạt về một hướng rất ư là chi, rất ư là hiện thực. Và chúng ta nhìn cái điều này để đối chiếu lại giai đoạn lịch sử quá khứ. Cái vị hình dung rằng sau tháng 4 75 đó, khi đất nước mình sang trang rồi thì dường như người ta muốn xóa sổ sạch mọi cái sinh hoạt tôn giáo trên miền Nam rồi. Cái máu chiến thắng của họ rất là mạnh. Họ có thể đè bẹp được cái lực lượng đối kháng của miền Nam, làm cho Mỹ ký hiệp ước, làm cho những người lính, những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa phải đầu hàng và một loạt ra đất Bắc học tập không biết chết ngày nào. Cái máu của cái kẻ cuồng tín điên khùng về cái chiến thắng, thưa các vị, nó rất là mạnh, đầy sự ngạo mạn. Các vị nhìn giai đoạn lịch sử đó rồi các vị nhìn vào giai đoạn thời Lê, các vị nhận ra điều này nhé. Thế cho nên thưa các vị, đạo Phật không còn chỗ đứng vào thời Lê là như vậy, chỉ còn len lỏi trong quần chúng, những cái ngôi chùa. Thưa các vị là ẩn trong vùng quê, sống ăn bằng thủ đạo thôi. Và những bậc tài tuấn tăng sĩ thì vào thời này như càng hiếm. Nếu có, thưa các vị cũng không dám trừ mặt với đời. Tại vì thưa các vị, cả một cái định hướng của triều đình đều xô dạt về cái hướng của tôn phụng nho và thờ Khổng Tử. Thế thì đừng hòng cái sinh hoạt đạo Phật có thể phát triển được trong thời này. Đây là mình nhận diện về cái xu hướng tâm thức của xã hội, để nhận diện tổng quát về cái sinh hoạt của Phật giáo vào thời này. Ta đánh giá rằng đây là giai đoạn của Phật giáo kế thừa là như vậy, duy trì được vài điều có mặt của tổ tiên ta đã gầy dựng từ thời nhà Lý nhà Trần thôi, chứ còn phát triển thì dường như thời này không có. Đúng ra vào cái thời này, khi văn học xã hội nó phát triển rực rỡ như vậy, thì cái văn học đạo Phật phải cùng một sự phát triển như xã hội nghe. Thế nhưng mà dường như ta không tìm ra là như vậy. So với cái thời Lê với thời này, thưa các vị, có khi mình còn thua xa nghe. Có khi thời Lê thua xa thời này nghe. Thời này đành rằng là trong cái điều kiện khó khăn vô vàn, thế nhưng mà có bóng dáng của tăng sĩ, có những bậc thầy, có tấm lòng, có trình độ tu, có trình độ học, cho nên còn có sự đóng góp nhất định làm cho đạo Phật còn khởi sắc. Dù rằng chúng ta bị cái hoạn họa 40 năm, nhưng mà các vị nhìn thấy rằng là trong cái dòng chảy đạo Phật Việt Nam vẫn còn có những người tu, vẫn còn có những cái Già Lam từ biển còn duy trì được cái sắc thái thanh đạm. Thế nhưng mà ta nhìn lại thời này, thưa các vị, dường như điều này không có mặt. Đây là một cái đánh giá về cái sinh hoạt tôn giáo vào thời này một cách tổng quát như vậy. Thế là cái nét thứ tư, có một nét cuối của cái tổ chức xã hội thời Lê. Hy vọng rằng mình học bữa nay cho nó hết cái phần này. Phần sau chúng ta sẽ đi vô cái phần C, mình nói về đạo Phật thời Lê, mình sẽ bàn kỹ về cái sinh hoạt đạo Phật thời này. Nay mình chỉ lang thang trong cái lĩnh vực xã hội rồi nhận diện về sự có mặt của tôn giáo thôi. Cuối cùng cũng giống như phần tổng kết là chúng ta có một cái đối chiếu nghe, đối chiếu. Mình có một cái nhận diện về ý hướng và tư tưởng của hàng ngũ du quan thời này đối với tôn giáo đi. Thứ nhất là trọng thị nho giáo. Đúng ra thì nho giáo không phải là một tôn giáo. Thế nhưng mà thưa các vị, là người ta lẫn lộn tưởng rằng nho là một tôn giáo, cho nên đề ra, xướng xuất ra là tam giáo đồng nguyên đó. Cái từ này có từ Tàu nghe. Kỳ thực đúng nghĩa tôn giáo thì nho không được gọi là tôn giáo, lão không được gọi là tôn giáo, chỉ có Phật được gọi là tôn giáo. Họ chẳng qua chỉ là những lý thuyết về dựng nước, an dân, đạo làm quân tử, đạo làm chúa và đi vào đời sống xã hội thôi. Thì cái điều này chỉ gọi là một học thuyết chứ không phải là một tôn giáo. Thế là Lão Tử, thưa các vị, cũng không phải là một tôn giáo ngay ban đầu. Tại vì không có môn đồ, không có đệ tử, không có thờ phượng, nhưng mà chẳng qua cái học thuyết này theo với chiều dài lịch sử phát triển là nó hình thành ra cái sự tôn trọng thần linh, người ta dựng Lão Tử lên là một vị giáo chủ thành một tôn giáo, chứ đích thực ra không phải là tôn giáo. Lão Trang, thưa các vị, dần dần nó thành âm dương học, nó thành bùa chú, nó thành là ngũ hành bát quái vân vân, tất cả những cái bùa mê chú thuật vân vân sinh ra từ dòng chảy Lão Trang, tức là đạo giáo. Nó có một phần đạo giáo, nhưng mà đa phần những cái sinh hoạt mang cái tính lão giáo, nó là một cái loại tín ngưỡng nhân gian đi vào cơ thể của Lão Trang, cho nên nó thành tôn giáo. Nhưng mà chính xác thì không phải là một tôn giáo. Từ định nghĩa này chúng ta trở lại thưa các vị, cái tinh thần trọng nho của triều đình nhà Lê. Tự nhiên họ tôn phụng Khổng Tử, tứ phối, thất thập nhị hiền trở thành những vị lãnh đạo của một một giáo phái, tức là lãnh đạo của một một đạo nho. Và văn miếu mỗi năm mà thưa các vị, ngoài cái chuyện những vị tiến sĩ thi đỗ đạt đến trình trước văn miếu được tuyên dương, được giọng điều lụa thắm vinh quy về làng, nó còn có một điều là mỗi năm vào ngày tế tự lễ bái thì họ cúng kiến chu công rất ư là đàng hoàng nghiêm túc như một vị thánh. Thế thì nho học nó được trọng thị nâng lên tầm tôn giáo hồi nào không hay. Thế rồi nó hình thành cả một cái xu hướng của quốc gia hướng về tôn trọng, tại vì đây là một đạo, nó làm được cái nền luân lý đạo đức cho xã hội đời thường, nó làm thành sự phát triển cho nền hành chánh quốc gia, rồi nó làm thành những cái khuôn mẫu đạo đức để cho người ta cư xử với nhau, rồi nó làm thành sự an bình cho xã hội. Do vậy cho nên thưa các vị, cả một đất nước người ta chuộng về cái chiều hướng này. Và khi cái tinh thần trọng thị nho giáo nó có mặt thì cái tinh thần bài xích quỷ bán, cái tinh thần này nó tự nhiên phát sinh ra nghe. Cộng với cái đời sống của chư tăng thiếu học thiếu tu, tổ chức tăng già không được chăm sóc, người trốn đi tập dịch, trốn đi lính thú, lén ở trong chùa nhiều, thế thì nó tạo thành sinh hoạt rất là tạp nhạp trong chùa, cho nên càng bị khinh thị nhiều hơn. Thế thì các vị có thể nhận diện rằng là từ cái ý hướng và cái tư tưởng trọng thị của vua Quan đối với cái nhìn họ khinh thị đạo Phật, nó không phải là cái gì xa vời cả, nó chỉ cần nhích một bước nhỏ thôi thì nó hình thành cái công trình là coi rất thường rất nhẹ về cái sinh hoạt tôn giáo, đó là đạo Phật. Điều thứ hai, sở dĩ có tình trạng này xảy ra là do vì hai yếu tố nó làm thành á. Yếu tố thứ nhất đó là cái tính tổ chức của đạo Phật. Thứ hai là cái phẩm chất của tăng sĩ thời này. Thưa các vị, mãi về sau chúng ta mới thấy một vài nhà sư cuối thời Lê có ngài Chân Nguyên, có ngài Trước Công vân vân. Nhưng mà vào cái thời đầu của nhà Lê thưa các vị, dường như bóng dáng của tăng sĩ vậy như không thấy. Kinh sách bị hủy diệt, cái nền văn học Phật giáo rực rỡ vào thời Trần cũng không còn thấy bóng dáng chi cả, còn rải rác cất giữ trong những chốn chùa chiền xa xôi thôi. Thế thì mình hình dung rằng là cái tính tổ chức của đạo Phật thời này dường như nó bị bứng gốc đâu mất. Và khi tính tổ chức mà không có mặt thì nó nhịp nhàng, nó cùng là đan với nhau về cái phẩm chất nuôi dưỡng tăng sĩ không có mặt thôi à. Đây là yếu tố thứ hai, cộng với những yếu tố bên trong nữa thưa các vị, ta thử hình dung rằng là triều đình nhà Lê vừa xây dựng. Cái điều nhà Lê cần làm đó là vận động những người thanh niên trai trẻ đóng góp công sức mình cho công trình bảo vệ quê hương. Ông có một chính sách là giấu quân ở trong trong nông, tức là những người con trai bình thường nhưng mà cũng là những chiến sĩ. Thì các vị hình dung rằng là nuôi dạy của ông thầy tu mà lượm mấy ông già 70-80 đi vô tu, tức là sức khỏe không còn, năng lực trí tuệ thui chột, lù khù lũ khụ, và bỏ vào chùa để làm những bậc tăng tài, để cho nhà vua nể trọng, để cho các quan lại kính phục, thì thưa các vị làm sao làm ra. Tối thiểu thì anh phải tu từ năm 15-17 tuổi cho tới 30 tuổi. Cái khả năng nuôi dưỡng trong cái điều kiện đó là cái tổ chức của tăng già hoàn bị về pháp học, về pháp hành được nuôi dưỡng thì mới có khả năng tạo thành những bậc tăng tài nhé. Còn đằng này cả đất nước nó rầm rập, nó đi về một hướng như vậy, một hướng phát triển không có người kế thừa và tuổi trẻ, cái tổ chức tăng già thì không có tổ chức được học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, trường lớp không có, giáo dục già lam tự viện cũng không. Thế thì làm sao có thể tạo được cái phẩm chất của tăng già cho tốt đẹp được? Hai yếu tố này nó làm thành cái gì? Làm thành cái sự càng ngày càng khinh thường của hoàng đế, người lãnh đạo đất nước và những người quan chức đương triều. Thế thì thưa các vị, nó đẩy cái sinh hoạt của tôn giáo, đó là đạo Phật, càng ngày càng lùi rất là xa, càng ngày càng xa rời với đời sống của sự phát triển xã hội, càng ngày càng trở thành một cái loại sinh hoạt tôn giáo rất ư là mê tín, đóng góp được những cái điều đó dành cho những người cái trình độ thiếu trí, họ mới đến đạo Phật. Đến đạo Phật nương cửa Phật sống qua ngày đoạn tháng thôi, chứ còn thành phần trí thức xã hội thì không tìm đến đạo Phật làm cái chi. Đây là từ ý hướng và tư tưởng của xã hội, nó đẩy đạo Phật càng ngày càng đi vào ngõ cụt như vậy. Thế là điều cuối cùng, phần thứ năm. Phần này nếu các vị có cái khả năng đọc vào lịch sử phát triển của những quốc gia thì các vị thấy thôi. Chúng ta có một vài đối chiếu thôi về cái tổ chức. Mình đi ngang qua bối cảnh lịch sử giai đoạn này, các vị nhận diện về sự phát triển của thời Lê, thì các vị đối chiếu với thế giới trong cái giai đoạn này, các vị thấy là đất nước mình đã có những giai đoạn rất là rực rỡ nghe. Mình hình dung rằng là vào hạ bán thế kỷ 15, tức là 1450 về sau, gọi là hạ bán thế kỷ 15. Các vị nghe cái từ này quen không? Dường như mình có giải thích mấy kỳ học lịch sử trước rồi. Hạ bán thế kỷ 15 tức là cái giai đoạn của Lê Thánh Tông lấy niên hiệu Hồng Đức đó, tức là hiệu Hồng Đức về sau thôi các vị. Trong cái thời Lê Thánh Tông thì ta thấy rằng cái sự phát triển rực rỡ của xã hội lên tới đỉnh điểm nghe. Về văn hóa, về võ bị, về chính trị, về uy tín của xã hội Việt Nam, nó đổi là Trung Quốc. Khi được Trà Toàn qua cầu viện thì cũng vẫn không dám trách phạt chi, tức là có uy tín rất lớn đối với triều đình nhà Minh ở phương Bắc. Thế thì các vị thấy là về mọi lĩnh vực cái sự phát triển của xã hội Việt Nam vào thời này vượt xa châu Âu và nước Anh nha. Ví dụ như các vị biết rằng nữ hoàng Elizabeth vào thế kỷ 15 mới thắng được Ý nha. Y Pha Nho là Ý. Đội quân của nữ hoàng Anh vào thời này mới chiến thắng được quân của Ý trên mặt biển và trở thành vua trên vùng biển vào thế kỷ 15. Dường như lịch sử này nó có một sự phân công nha. Vào thế kỷ 16 đó là quân đội Anh hùng mạnh nhất trên biển. Thế kỷ 17 dường như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Dường như vậy thì phải. Thế kỷ 18, 19 thì bắt đầu Mỹ mới trở thành anh hùng, tức là vua trên biển. Và thế kỷ 20 cho tới bây giờ thì thưa các vị, Mỹ vẫn còn là ngạo nghễ vô cùng ở vùng biển. Những vùng biển lớn bây giờ đều có hạm đội của Mỹ đóng cả. Rồi chúng ta không biết rằng qua thế kỷ 21, 22 thì ai là vua thay nhau chiếm lĩnh cái thị trường biển thì chúng ta chưa có biết. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là thoáng cái vèo khi trọng tài Hà Lan chưa có phán quyết về vấn đề quốc tế vùng biển của Philippines kiện Trung Quốc. Anh Mỹ anh đã đưa bao nhiêu chiến hạm, bao nhiêu vùng biển Đông rồi đó. Anh sợ anh Tàu làm được vậy. Đưa vô đó dằn mặt trước. Thế thì thưa các vị, trở lại cái việc chúng ta đang nói, thế kỷ 15 này, Anh mới bắt đầu thắng Ý ở vùng biển. Và thế kỷ 16, Pháp mới trở thành một quốc gia phát triển về mọi mặt của xã hội nha. Louis 14 bắt đầu mới phát triển nhiều lĩnh vực, nào là binh bị, nào là quốc phòng, nào là uy tín trên thế giới, nào là những nhà văn, nhà thơ, triết học vân vân mới bắt đầu có mặt rộ nở như sao trời trên cái vùng trời đất Pháp. Trong khi đó thì các vị hình dung là Viện Hàn Lâm của Pháp ra đời còn sau cái hội tao đàn của vua Lê Thánh Tông ạ. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên ta có một nhận diện rằng là vào cái kỷ nguyên này, dân Việt Nam phát triển về mọi mặt, dân trí lên cao, cái trình độ thông minh rất là đặc thù. Nhiều bậc anh tài có mặt trong giai đoạn này không thua kém bất cứ một quốc gia nào đang phát triển đương thời như Anh, như Pháp. Mỹ thì thời đó người ta chưa biết. Thế rồi, yếu tố thứ hai, khác biệt gì nó tạo thành cái hệ quả như hiện tại? Đây là cái cân, quả lên cân để thấy cái sự phát triển. Thế nhưng mà cái câu kết luận ở đây đó là khác biệt. Khác biệt gì tạo thành? Ta nhìn thấy thưa các vị, cái điều đầu tiên sở dĩ có những khác biệt nó tạo thành hai sự phát triển và thụt lùi. Yếu tố đầu tiên ở các nước châu Âu sở dĩ nó phát triển như vậy là do vì yếu tố kinh tế của nó thúc đẩy nghe. Nó phải tìm thị trường tiêu thụ nè, rồi nó phải làm chi nữa? Nó phải mở rộng đường biển để thôn tính, để xâm lăng những vùng đất mới, để có thể mở rộng nhiều lĩnh vực như là kinh tế, như là tài nguyên. Những đất nước như nước Anh, các vị hình dung rằng đất của nó nhỏ xíu chứ có là giàu có chi. Điều thứ hai, cái điều kiện khí hậu lạnh lẽo, cho nên cái yêu cầu phát triển kinh tế, cho nên nó phải mở rộng con đường thủy, tìm những cái quốc gia để có thể làm cái điều kiện phát triển kinh tế. Do cái yếu tố kinh tế nó thúc đẩy cho nên nó luôn vươn xa và phát triển tới. Điều thứ hai là trong bản thân của nó không có cái nền văn hóa tống nho kềm hãm, nó không biết dừng lại, không biết làm cái việc là an cư lạc nghiệp giống như chúng ta. Dường như là nền nông nghiệp của những quốc gia nó làm cho người ta chậm tiến hơn là những quốc gia mang cái máu công nghiệp nghe. Cái máu công nghiệp phát triển nó dễ làm cho những quốc gia người ta có thể cởi trói được, người ta có thể bỏ lại quá khứ, người ta tìm đến những vùng đất mới. Còn cái máu nông nghiệp ngàn đời gắn liền với tổ tiên quê hương, gắn liền với đất nước, dường như là chúng ta chỉ làm được việc là làm cái hàng rào quanh đất nước, quanh cái vùng đất của mình, rồi yên hàng vô sự nằm đó ngủ thôi. Bằng chứng là khi mình thiết lập được triều đình, xây dựng được biên cương quốc thổ, mạn Bắc mình yên lòng họ không xâm lăng, mạn Nam mình yên lòng họ không đánh phá, mạn Tây nó thần phục mình. Thế thì mình làm một việc rất là đơn giản, đó là vĩnh phú ngâm thơ thôi, chứ còn không có cái máu phát triển chi đối với cái sự phát triển của xã hội cả. Thế cho nên thưa các vị, những khác biệt đầu tiên đó là nền tảng kinh tế nó thúc đẩy người ta. Nếu kinh tế đặt trên cái nền tảng nông nghiệp thì anh chỉ có việc là vui thú điền viên thôi nha. Và điều này đúng hay là sai? Thưa các vị, không có người Việt nào gắn liền đời sống mình với quê hương tổ tiên mà giàu có được. Anh quanh quẩn trong cái đất ruộng anh thôi thì anh chỉ có đời này làm ruộng, đời sau làm ruộng, bán lưng cho trời bán mặt cho đất mà sống thôi. Anh nào rời quê hương làng nước buôn bán thì qua mai còn khá. Anh nào đủ gan liều mạng mà rời Việt Nam ra đi thì còn khá hơn nữa. Một là chết, hai là đổi thay đời sống, phải không? Thế thì yếu tố đầu tiên thưa các vị, nó thúc đẩy bằng nền kinh tế thị trường nghe, kinh tế nông nghiệp hoặc là kinh tế của công nghiệp, thương nghiệp. Điều thứ hai vô cùng quan trọng là văn hóa nghe. Thưa các vị, sắc thái văn hóa nó làm thành cái sự chậm tiến hoặc là sự tiến bộ. Các vị nhìn chung là châu Âu nè, Mỹ Châu nè, vào cái thời Việt Nam phát triển mà rực rỡ thì thưa các vị là ông Châu còn lẹt đẹt phía xa, Mỹ Châu còn chưa phát triển chi cả mà. Thế nhưng mà đất nước người ta mới có xây dựng quốc gia hơn 200 năm chứ mấy. Mỹ độc lập tới nay bao nhiêu năm? Có khi các vị còn không biết lịch sử Mỹ nghe. Ở Mỹ ăn hết cơm Mỹ rồi mà chưa biết. Hãy hãy đợi đấy, sẽ khảo lịch sử Mỹ tính sao. Thế nhưng mà điều mình nói là thế này thưa các vị, văn hóa những quốc gia này là văn hóa mở. Văn hóa luôn bỏ lại sau lưng tất cả những cái chi? Những cái cũ kỹ. Thậm chí là có thù hận hôm qua, hôm nay người ta cũng bỏ nữa. Còn văn hóa Việt Nam chúng ta là loại văn hóa chi? Văn hóa khép kín. Văn hóa ôm mấy mớ đồ cổ để chết với nó. Đồ cổ đó là cái nỗi thù hận, ta cũng ôm nó để chết với nó, nhưng ta không có thể bỏ lại. Thế thì các vị hình dung rằng là cái chất văn hóa tống nho nó làm thành cái sự thụt lùi của nhiều dân tộc chứ không phải một nghe. Dân tộc Trung Hoa, một đất nước như vậy, có cái nền văn minh rực rỡ vào thời Đường, thời Hán như vậy. Thế rồi ôm cái nền văn hóa tống nho cho đến nỗi là tám nước phanh thây. Cái nỗi nhục đó bây giờ người ta mới vươn lên, người ta mong muốn rằng trả nỗi nhục này là như vậy nghe. Thế rồi văn hóa của Đại Việt thưa các vị là ôm chăng văn hóa của Tàu, cho nên cũng một bề là học trò học y theo thầy như vậy. Thầy lấy cái chủ nghĩa Mác Lê làm nền để xây dựng quốc gia và cái mô hình cộng sản ra làm sao, thì ta cũng bắt chước làm y như vậy, cũng tệ hơn như vậy nữa. Thế thì yếu tố thứ hai là yếu tố văn hóa làm thành sự khác biệt của những tổ chức xã hội. Mà một trong những điều có thể sửa sai, thưa các vị, nếu Đạo Phật làm nền cho cái văn hóa của người Việt thì có thể gỡ được cái điều này. Tại vì Đạo Phật không hề ôm hận qua một đêm, tăng hận bất kết túc mà. Đạo Phật không hề chủ trương là tôn quân, người nào có tài ba, người nào đủ đức hạnh, người nào có thể mang lại no cơm ấm áo, cải tạo được xã hội, làm cho con người phát triển hạnh phúc hơn thì Đạo Phật luôn trọng thị. Không có phải là con vua thì được làm vua. Ngay ban đầu Đức Thích Tôn dựng dựng lên một cái tôn giáo thì Ngài đã phủ bát giai cấp Bà La Môn là giai cấp có quyền quý nhất trong xã hội. Thế thì thưa các vị, không hề có chuyện con vua là được làm vua trong dòng chảy Đạo Phật nhé. Thế nhưng mà ta bê cái văn hóa của Tào làm văn hóa ta. Rồi cho tới bây giờ thưa các vị, hầu như là ta chỉ chọn một bề nó khác một chỗ, đó là con vua không được làm vua nhưng mà đệ tử ruột mới được làm trụ trì kế thế, đệ tử ông ruột đừng hòng. Đây là một loại biến thái văn hóa Trung Hoa đi vô thế giới nhà chùa, cho nên nó làm thành cái sự chậm tiến vô cùng. Chậm tiến thứ hai liên hệ đến tôn giáo, các vị hình dung rằng là chúng ta cũng không khác gì nhân gian là mấy, là sao một bề tôn quân nghe, một bề thần thánh quá vị lãnh đạo nghe, phải tô vẽ sơn son thép vàng những vị lãnh tụ. Chúng ta thưa các vị cũng như vậy, có điều cái khác biệt lãnh tụ chúng ta không phải là lãnh tụ chính trị mà lãnh tụ tôn giáo, cũng như nhau thôi. Và các vị có thể hình dung một điều rằng là sửa được dòng sông thì dễ nghe. Sửa được biên giới quốc gia tốn hao xương máu một chút nhưng mà sửa được. Nhưng mà sửa cái tập khí các vị thì đừng có hòng. Tập khí thưa các vị không dễ sửa. Có những buổi dạy học mình kể câu chuyện vui rồi kết lại buổi học hôm nay, tuần sau nghỉ rồi. Các vị biết là thần Aladdin đó, vị thần của thần đèn đó. Khi Aladdin nắm được cái đèn rồi, ông ước ao cái chi có cái ấy. Thế rồi ông thần này cũng làm rất nhanh đến nỗi là Aladdin cưới công chúa. Mới vừa dẫn nàng vô định mở chiếc khăn hồng ra làm lễ hợp cẩn. Thưa ngài, có kẻ tôi đòi đây xin ngài cứ sai tôi việc là ông đã chết rồi. Giờ ta cưới vợ mà mi cũng theo quấy rối nữa. Ừ, thôi được, mi giúp giùm ta dời cái hòn núi. Thế rồi thần đèn chạy ra dời hòn núi. Ảnh mới vừa dở mạng cô dâu xuống rót rượu ra, thần đèn chạy vô. Thưa ngài, tôi đã làm xong dời núi, giờ ngài sai tôi việc chi? Ảnh kêu trời thôi. Đây, cái kiểu này thì ông thần đã quấy rối cả đêm, mong gì mà cưới được vợ, mong gì mà làm lễ với công chúa. Ngươi giờ dòng sông đó cho ta. Ông thần chạy ra thì anh này mới vừa uống xong cốc rượu giao bôi. Thần vô, thứ ngài tôi đã làm xong xin ngài chỉ tôi việc khác. Aladdin vô cùng bối rối không biết phải làm sao, tại vì việc gì nó làm cũng quá nhanh. Công chúa cười cười nói chàng để thiếp. Thế là công chúa dẫn thần đèn ra nói nhỏ vô lỗ tai anh. Thế là thần đèn đi biến mất, cả đêm không thấy xuất hiện nữa. Sáng ra Aladdin không biết chuyện gì, không biết là cái nàng vợ của mình đây thông minh đến độ nào mà sai thần đèn làm cả đêm mà làm không xong. Thế là ra trước cửa vọng cung thấy anh chàng đã ngầu quẹt nước mắt khóc, thấy thần đèn khóc hỏi chứ tại sao không khóc. Anh nói ngài coi nè, công chúa bắt tôi vuốt giùm cái đuôi chó. Cái đuôi chó thì nó cong mà biểu tôi phải vuốt cho nó ngay, tôi vuốt cả đêm không ngay. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một bài học thế này. Mình kể chuyện vui nhưng mà quy kết lại cái điều đó là có thể thay đổi một trái núi, thay đổi dòng sông, xây dựng một nhà Lam từ biển dễ, nhưng mà đổi thay cái tính cách con người không phải dễ nghe. Tập khí người ta nó làm thành một đời, đổi không phải dễ. Cho nên lỡ mà có gặp những chuyện gì nó phiền muộn trong lòng rồi, ta hãy ngậm bồ hòn làm vui đi, tại vì tập khí nó là như vậy. Nó là như vậy. Điều thứ hai thưa các vị, tập khí của người nhân gian đổi còn dễ, tập khí người tu khó đổi lắm nghe. Tại sao? Người tu càng lớn càng khó đổi à. Thưa các vị, là một chú sa di dạy họ nghe được dễ, là ông thầy tỳ kheo dạy đã khó rồi, tại vì họ thọ giới rồi. Thế rồi là ông thượng tọa không có đơn giản đâu nghe. Cho nên các vị nên nhớ điều này để cảm thông rằng tập khí con người khó sửa vô cùng. Các vị hãy cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình còn là người tu. rất là bé nhỏ trong đạo, người ta có quyền rầy mình, ta có quyền dạy mình. Bằng các vị lên lớn tí nữa thì các vị cảm thấy mình bất hạnh, tại vì không ai dạy mình hết, họ không dám nói đâu, các vị làm chi, kệ các vị thôi. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.